Tôi không thể nhìn được khách hàng mất rồi. Đám người kia lập tức tránh đi. Hai người mặc một bộ Âu và đi giày da lập tức xuất hiện ở cửa ra vào. Khi cô nhân viên tư vấn mua hàng nhìn thấy, mặt của cô ấy lập tức cười tươi. Đi chậm chậm tới. Quản lý Lưu, sao ông lại tới đây? Cách Trương.